ngoại tình ngọt ngào lạc đồ đồ. Chương 90, một cơ hội đổi việc. Gocchuyenaudio.com. Khóe môi của Cố Thanh Thiên khẽ động đậy, tôi sợ anh ta sẽ lại nói ra những lời gì khiến tôi khó chịu, liền cướp lời nói lớn với anh ta. Được rồi, tôi thừa nhận tôi khó coi, tôi không có sức hấp dẫn, chồng tôi đã mất đi hứng thú với tôi, chạm cũng không muốn chạm vào tôi một chút, anh hài lòng chưa? Các người đều hài lòng chưa? Bởi vậy anh nhất thiết đừng động vào tôi, tránh để hạ thấp phẩm vị của anh. Tôi giận đến mức không thở nổi, da bụng căng lên từng đợt giống như đứa trẻ đang kháng nghị cảm xúc tồi tệ của tôi vậy. Tôi vội vàng dùng tay nhẹ nhàng vuốt bụng, hít thở từng hơi lớn. Cô kích động như thế làm gì? Cố Thanh Thiên ngượng ngùng mở miệng nói. Tôi nhìn mặt sông, không để ý tới anh ta. Cố Thanh Thiên cũng không nói nữa, tôi và anh ta ngồi ở trong xe yên lặng trong chốc lát, điện thoại reo, tôi móc ra xem thử, là Hạng Trương. Cuộc gọi trước đó đã qua khoảng thời gian rất lâu rồi, chắc hẳn là về đến nhà phát hiện tôi vẫn chưa về đến nhà để hỏi dò. Tôi không nghe, sau khi từ chối nhận cuộc gọi tôi nói với Cố Thanh Thiên. Cố Tổng, có thể đưa tôi quay trở về không? Chồng tôi đang giục tôi về nhà. Cố Thanh Thiên cho xe chạy, quay đầu trở về. Tôi nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, không nhìn anh ta cũng không nói với anh ta, đi thẳng đến đoạn đường quen thuộc, biết sắp về đến nhà tôi mới mở miệng kêu dừng xe. Tôi xuống xe ở chỗ này là được rồi. Không dám để Cố Thanh Thiên đến quá gần, tôi sợ sẽ gặp phải Hạng Trương, vậy sẽ không dễ giải thích. Cố Thanh Thiên yên lặng dừng xe bên lề, đúng vào lúc tôi vừa muốn xuống xe, anh ta đột nhiên gọi tôi lại. Đồng Kha Kha, từ chức hoặc điều Kiều Kha Nguyên đi là không thể nào. Tôi mím môi, tôi biết anh coi như tôi chưa từng đề cập đến là được. Nói xong, tôi mở cửa xe, vừa mở mối nối, Cố Thanh Thiên đột nhiên lại nói. Gần đây mấy công ty cấp dưới đều cần giám đốc nhân sự, bên tổng công ty đang lựa chọn người thích hợp, Kiều Kha Nguyên nhất định sẽ không đi, Hạng Trương. Tôi bỗng chốc quay đầu, ý gì vậy? Tuy rằng vị trí phó phòng nhân sự của tổng công ty không tệ, nhưng Kiều Kha Nguyên trẻ tuổi lại có năng lực, ở dưới quyền cô ấy mấy chục năm cũng sẽ không lên chức, nhưng đến công ty con thì trực tiếp làm giám đốc nhân sự. Ánh mắt Cố Thanh Thiên trầm tĩnh nhìn tôi bỗng nhiên nhìn không hiểu anh ta. Anh ta đây là giúp tôi giải quyết vấn đề hiện tại của tôi sao? Anh ta có lòng tốt như vậy sao? Tôi nghi ngờ nhìn anh ta, sắc mặt của anh ta bỗng nhiên lạnh lùng, nghiêng đầu nhìn phía trước nói. Tôi chỉ có trách nhiệm cung cấp cơ hội, còn việc mọi người chọn lựa như thế nào không liên quan gì đến tôi, xuống xe. Tôi sững sờ một chút mới phản ứng lại câu nói cuối cùng của anh ta, vội vàng mở cửa xuống xe. Vừa đứng vững, xe của Cố Thanh Thiên đã giống như mũi tên bay vút đi, vù một cái đã chạy mất hết dấu vết. Chạy nhanh như vậy cũng không sợ xảy ra chuyện. Tôi thở dài, chậm rãi đi về nhà. Hạng Trương quả nhiên đã ở trong nhà chờ tôi, chìa khóa tôi vừa cắm vào trong lỗ khóa cửa liền mở ra. Khuôn mặt anh ta tràn đầy sự lo lắng nhìn tôi. Kha kha, em đi đâu vậy? Sao lâu như vậy mới về? Tôi hờ hững nhìn anh ta một chút, cặm cụi đi thẳng vào trong. Hạng Trương theo đuôi tôi đi vào trong phòng khách, thấy tôi ngồi lên ghế sofa, vội vàng ngồi bên cạnh tôi hỏi. Kha kha, tay em không vấn đề gì chứ? Bác sĩ nói thế nào? Bác sĩ bảo tôi làm giám định pháp y, tôi lạnh, gocchuyenaudio.com, lùng nói, em làm rồi à, Hạng Trương khẽ hỏi, tôi nhìn anh ta một chút, nhìn thấy sự chột dạ và dè dặt của anh ta. Sao hả, anh sợ tôi làm giám định pháp y đi tố cáo anh bạo lực gia đình à? Tôi lạnh lùng nói, khóe miệng Hạng Trương khẽ động, sau đó miễn cưỡng cười một chút. Kha kha, đừng nói như vậy, anh biết em sẽ không làm thế. Tôi mím thật chặt môi, cứng nhắc dịch chuyển tầm mắt. Anh ta là người hiểu tôi nhất, biết tôi sẽ không đi làm giám định pháp y gì đó, cũng sẽ không đi tố cáo anh ta, bởi vì tôi không có suy nghĩ tàn nhẫn như vậy. Tôi cũng sẽ không nói với người khác, bởi vì tôi sợ mất thể diện. Nhưng tôi rất muốn khóc, đặc biệt là khi đã nghe những lời Cố Thanh Thiên nói. Nghĩ đến mấy tháng nay tôi ở nhà dưỡng thai, những lời đồn nhảm của anh ta và Kiều Kha Nguyên đã ầm ĩ đến tai Cố Thanh Thiên, trong lòng tôi liền vô cùng khó chịu, giống như phơi bày chính mình với bộ dạng khó chịu nhất ở trước mặt Cố Thanh Thiên vậy. Nghĩ tới đây, tôi thật sự một chút cũng không muốn để ý đến Hạng Trương, dứt khoát đứng dậy đi vào phòng ngủ. Hạng Trương lại theo tôi vào phòng ngủ, thấy ý tứ không muốn để ý đến anh ta của tôi, anh ta ngại ngùng đứng một lúc yên lặng đi ra ngoài. Tôi nằm ở trên giường, đắp chăn, trong đầu cuộn lên tất cả đều là lời của Cố Thanh Thiên. Muốn nói với Hạng Trương không? Tôi có chút không nắm được chủ ý. Nằm trên giường lăn qua lăn lại, nghĩ đến đau đầu cũng không nghĩ ra được nguyên do, ngược lại là ngủ một giấc mơ màng. Là Hạng Trương đánh thức tôi, gọi tôi dậy ăn cơm. Tôi không ăn, tôi lạnh lùng nói, kha kha, cho dù em không ăn, đứa bé cũng phải ăn. Em cho dù là vì đứa bé, ít nhiều cũng ăn một chút. Hạng Trương tận tình khuyên nhủ tôi, sờ cái bụng nhô lên, trong lòng tôi thở dài. Vì đứa bé tôi dường như thật sự không thể giận dỗi, tôi đói rồi. Xuống giường đi đến phòng khách tôi kinh ngạc nhìn bàn đầy ắp những món ăn ngon, tất cả đều là những món tôi thích ăn. Gà chiên coca, sườn xào chua ngọt, khoai tây kho. Kha kha, Hạng Trương đưa bát đũa đến trước mặt tôi. Ăn cơm đi, ăn cơm đi, ăn nhiều một chút. Anh ta dường như nói không nên lời, giống như đứa trẻ không biết cách xoay sở sau khi làm chuyện sai trái. Trong lòng tôi mềm nhũn, nhận lấy bát đũa ăn cơm. Hạng Trương lập tức thở phào nhẹ nhõm, giọng nói cũng thoải mái hơn nhiều. Kha kha, ăn cánh gà đi, cánh gà mà em thích ăn nhất, ăn sườn đi, lần này anh làm rất ngon đó. Một bữa cơm, tôi không nói câu nào, Hạng Trương giống như là tự biên tự diễn, nói lải nhải không ngừng một tràng thừa thãi, cuối cùng ngay cả chính anh ta cũng xấu hổ không nói tiếp được nữa, lúc này mới im lặng. Ăn cơm xong, anh ta chủ động đứng lên thu dọn đồ đạc, tôi về thẳng phòng ngủ. Một lát sau, anh ta dọn dẹp xong, đi đến, ở trước cửa dè dặt hỏi. Kha kha, em có khát không? Muốn uống nước không? Bộ dạng dè dặt lấy lòng tôi của anh ta khiến tôi cảm thấy rất chua xót, nhưng tôi gần như chính là kiểu người khác lạ như vậy. Anh ta càng như vậy, tôi ngược lại càng giữ thái độ không muốn quan tâm đến anh ta. Trở mình, tôi cầm điện thoại nhìn, giống như không nhìn thấy anh ta, không nghe thấy anh ta vậy. Qua một lát sau, tôi nghe thấy Hạng Trương đi ra khỏi phòng ngủ, chốc lát sau quay trở lại, đứng ở phía sau tôi một lúc. Kha kha, anh để nước ở đây, lúc nữa em nhớ uống. Tôi nhìn điện thoại, thật ra cái gì cũng không nhìn thấy, vừa muốn khóc lại muốn cười. Quen biết, gocchuyenaudio.com, nhiều năm như vậy, anh ta chưa từng ăn nói khép nép với tôi như thế này, cũng chưa từng đối xử tốt với tôi như vậy. Xem ra anh ta thật sự hối hận về việc đánh tôi một cái bạt tai này, chắc là anh ta cũng không ngờ kết quả sẽ nghiêm trọng như vậy. Chỉ là không biết sự tốt đẹp này của anh ta có thể kéo dài trong mấy phút. Buổi tối, Hạng Trương lại làm mấy món ngon gọi tôi ra ăn, thực ra tôi nằm cả một buổi chiều, một chút cũng không đói, ăn một chút mang tính tượng trưng rồi quay về phòng ngủ. Đêm đã khuya, lúc tắm xong chuẩn bị đi ngủ, Hạng Trương đi vào nằm bên cạnh tôi. Kha kha, em vẫn còn giận sao? Giọng nói của anh ta vang lên trong bóng tối, thoạt nghe rất giống như muốn khóc. Đừng giận nữa có được không? Anh sai rồi, anh sẽ không như vậy nữa, em đừng giận, tha thứ cho anh có được không? Anh không chịu nổi em như thế này, em đánh anh cũng được, mắng anh cũng được, chỉ cần đừng không nói chuyện với anh như thế này. Kha kha, em nói chuyện với anh đi, có gì em cứ nói ra, đừng nén ở trong lòng. Nói đến câu cuối cùng, tôi nghe thấy tiếng khóc đè nén của anh ta. Trong lòng tôi lập tức mềm nhũn đến mức hồ đồ, nín nước mắt rất lâu, chen lấn tuôn ra khỏi hốc mắt. Nói thật, ở trong lòng tôi, đàn ông nên là nam tử hán đầu đội trời chân đạp đất, đổ máu đổ mồ hôi không đổ lệ. Nhưng mỗi khi Hạng Trương ở trước mặt tôi lộ ra sự mềm yếu của anh ta, tôi sẽ nhịn không nổi muốn rơi lệ theo, không chịu đựng được liền mềm lòng. Có thể đây chính là bản năng làm mẹ trời sinh của người phụ nữ mà người ta thường nói. Khi người đàn ông mình yêu thương khóc trước mặt mình, tôi chỉ muốn kéo anh ta vào trong ngực vỗ về an ủi sự yếu ớt của anh ta. Trong phòng vang lên tiếng khóc thút thít không đè nén được, Hạng Trương đột nhiên giơ tay kéo tôi vào trong lòng. Đừng khóc, kha kha. Anh ta nói nhưng không biết giọng nói của chính mình cũng nghẹn ngào. Khuỷu tay của anh ta có lực mà ấm áp như vậy, tôi không khỏi nhào vào trong ngực anh ta khóc òa lên. Hạng Trương lập tức tay chân luống cuống, vừa dỗ dành, vừa vỗ tôi. Kha kha, đừng khóc, đều là lỗi của anh, là anh hại em đau lòng buồn khổ. Em đánh hết thảy trở lại. Anh ta kéo tay tôi đập lên mặt lên người anh ta, tôi siết chặt nắm đấm kéo trở về. Tôi làm sao nhẫn tâm đánh anh ta, khi anh ta khóc xin lỗi nhận sai với tôi. Thấy tôi như vậy, Hạng Trương dứt khoát ôm chặt tôi. Kha kha, em khóc đi, khóc ra sẽ tốt hơn, sau này chúng ta cũng không cãi nhau nữa, đừng khóc nữa, có được hay không? Tôi ở trong ngực anh ta vừa khóc vừa gật đầu, khóc rất lâu sau mới bình phục trở lại. Hạng Trương vừa lấy giấy vừa lấy khăn cho tôi, cho đến khi tôi lau sạch nước mắt nước mũi, anh ta mới nằm lại lên giường lần nữa. Anh ta không trốn tránh tôi giống như trước mà cứ ôm lấy tôi tán gẫu như đang nói chuyện với tôi, nói về chuyện sau này của chúng tôi, gì mà đứa bé là con trai hay con gái, tên của con. Lời của Cố Thanh Thiên quay cuồng trong lòng tôi hồi lâu, lời đến bên miệng lại nuốt trở lại. Mãi đến khi Hạng Trương tỉnh giấc lúc nửa đêm, tôi cuối cùng không nhịn được nhẹ nhàng gọi một tiếng. Hạng Trương, giọng nói của Hạng Trương cũng rất nhẹ, dường như là bộ dạng sắp ngủ. Tôi căng thẳng mím môi. Hôm nay em gọi điện cho đồng nghiệp nói chuyện, nghe nói. Chuyện gì? Hạng Trương đột nhiên tỉnh táo lại, tôi cảm nhận rõ ràng được bắp thịt trên cánh tay anh ta cứng đờ lên. Anh ta là đang sợ tôi nghe. Gocchuyenaudio.com, thấy chuyện của anh ta và Kiều Kha Nguyên sao? Thật sự không thể để mặc bọn họ tiếp tục như vậy nữa. Tôi quyết lòng, nhanh chóng nói. Em nghe nói tổng công ty muốn phái mấy người đến công ty con bên dưới làm giám đốc nhân sự, nhưng nhân viên vẫn chưa định, anh muốn suy nghĩ một chút hay không? Đến công ty con làm giám đốc nhân sự, anh sao chưa từng nghe nói? Hạng Trương kinh ngạc một chút, giơ tay mở đèn đầu giường, nhìn tôi hỏi. Hôm nay vừa mới quyết định thì phải, em cũng là nghe bọn họ nói, gần như cơ hội rất tốt. Tôi nói dối mặt không chút biến sắc, chuyện như vậy người được chọn thường đều là điều động nội bộ. Hơn nữa, anh ở tổng công ty làm rất tốt, tại sao phải đi công ty con? Không đi, nghe chừng anh ta không có hứng thú. Tôi ngẩng đầu nhìn anh ta. Hạng Trương, em nói như vậy, anh đừng cho rằng em đang ghen gì cả. Em chỉ là suy nghĩ cho anh. Biệt hiệu của Kiều Kha Nguyên ở trong công ty là Diệt Tuyệt Sư Thái, trên dưới công ty đều nhìn thấy rất rõ ràng năng lực và thành tích làm việc của cô ấy. Cô ấy trẻ tuổi như vậy, mấy năm, thậm chí trong vòng mười mấy năm sẽ ngồi vững chắc ở vị trí này không thay đổi. Anh muốn dưới quyền cô ấy chịu đựng mười mấy năm sao? Cách Trương,